Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 581, Niết Bàn Kế Hoạch. Sư Đồ Giai Thoại, Bần Đạo Diệp Phàm, Từ Vực Ngoại Đến, Bắc Đẩu Cổ Tinh, Đông Hoang Thiên Tuyền, Phong Thần Như Ngọc Thanh Niên Đạo Nhân Đánh Cái Chắp Tay. Cử chỉ yêu nhã, giống như tiên chân. Thiên Tuyền Thánh Địa, Đạo Môn Đại Giáo, Đạo Thống Truyền Nhân tự nhiên có thể xưng bần đạo. Vực ngoại đến, cùng hơn 2.000 năm vị kia giáng lâm tử vi, mở ra huyền đô động bát cảnh cung cưỡi châu lão giả. Hẳn là đến từ một chỗ. Không không, Bắc Đẩu Cổ Tinh, kia là cùng ta tử vi tương tự nơi khởi nguồn sự sống. Tộc sử ghi chép. Thời đại Thái cổ Thủy Tổ Hoàng giống như đi qua nơi đó. Lưu lại một thứ gì đó. Bắc Đẩu danh xưng Táng Đế Tinh. Ẩn chứa bất thế đại bí. Cổ giáo cao tầng còn chưa mở miệng. Trước hết bị người đến thân phận giật nảy mình. Từ vực ngoại đến. Tử vi tinh vực quá lâu không có như vậy. Thần bí khách tới thăm giáng lâm. Không biết Diệp Tiểu Hữu trong miệng khốn cục chỉ cái gì. Trên thực tế, ta giáo vận hành bình ổn, cũng không gì đó khốn cảnh, tình thế nguy hiểm, trung niên giáo chủ thăm dò tính mở miệng hỏi tuân, thẹn liệt một đời giáo chủ, không có khả năng Diệp Phàm nói cái gì chính là cái đó. Lão tử còn nói mình là theo hỏa tang tổ tinh hoặc là câu trần đế tinh tới đâu, lại không có chứng cứ, giáo chủ làm gì lừa gạt tại ta. Ta theo Tây Bộ Hạ Châu mà đến, xuyên qua hơn phân nửa thần châu đại địa, ngày đi 8 vạn dặm, một đường đuổi đến Đông Bộ Thần Châu, vừa mới đến Thánh Hoàng dưới núi, liền gặp đỉnh núi hắc khí tỏ khắp, bấm ngón tay tính toán, kim ô che mặt trời, bầy quạc khiếu thiên, chỉ sợ là cái kia phù tang thần thụ quốc lão quốc chủ để mắt tới quý giáo. Mà quý giáo trước mắt duy nhất có thể khiến người ta động tâm. Đại khái chỉ có nhân hoàng bệ hạ lưu lại chi mẫu kinh. Quý giáo có đại họa, đã hiện lên ngập đầu thái độ. Ta đến giúp chư vị. Nhân tộc thánh thể nghe vậy cười ha ha. Trực chỉ mọi người nói. Đây cũng không phải là thần côn. Cũng không bịa chuyện. Nhân hoàng một mạch lưu lạc đến nỗi nơi đây bước. Tuy nói Thái Dương Thánh Hoàng tự tay trồng bất tử thần căn bất tử phù tang mộc. Cùng tạo thành cổ hoàng binh Thái Dương thần tháp còn tại. Có thể cái này hai đại trấn áp hoàng tộc khí vận chí bảo. Sớm đã lưu lạc bên ngoài. Chỉ cần Diệp Phàm không đi tìm đường chết lấy bí chữ, số. Trực tiếp suy tính hai đại chí bảo hạ lạc. Dẫn tới cổ hoàng binh bảo tàu. Phát ra một sợi hoàng uy đem đánh chết, chỉ xem bói Thái Dương cổ giáo lập tức họa phúc, kỳ thật rất không khó. Ti, trong đường đám người hít sâu một hơi, vô ý thức liếc nhau, kim ô tộc người tới vừa mới nửa ngày, cưỡng cầu Thái Dương cổ kinh sự tình khắp trên dưới toàn giáo chỉ có đang ngồi 5 người biết được. Cái khác cao tầng hoàn toàn không biết, chớ nói chi là để lộ bí mật. Thanh niên đạo nhân lại nói chúng tim đen vạch đầu đuôi. Mọi người rất có một loại đột nhiên trần trụi bại lộ tại dưới ánh mặt trời xấu hổ cảm giác. Không thể tưởng tượng nổi. Tử vi cổ tinh có thiên cơ đại tông thiên cơ môn. Có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Vị này không phải là Bắc Đẩu tinh vực một cái khác chi thiên cơ sư truyền thừa đạo thống truyền. Nhân, phụ thân. Ta giáo thật sẽ nghênh đón diệt vong a. Ngồi tại lão phụ trong ngực hài đồng ngẩng lên cái đầu nhỏ. Ngữ khí nghiêm túc, tiểu gia hỏa, người chính là thế hệ này chí dương thần thể a. Không sai, căn cốt đều tốt, có thể xưng đạo cốt tiên thai. Vô thượng tu hành hạt giống, chưa trúc cơ, đã huyết mạch phản tổ, không ngừng chiết xuất. Trong cơ thể hoàng huyết thẳng bước 10 đời hoàng duệ, thánh hoàng một mạch ngươi thế hệ này nên làm hưng. Diệp Phàm ánh mắt đảo qua Nam Đồng, không khỏi tán thưởng, tại hắn khám phá thế gian hết thảy hư ảo, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên võ đạo thiên nhãn phía dưới. Mấy vị tiên một đại tu sĩ liên thủ bày phong tỏa là như thế đơn sơ. Thủng trăm ngàn lỗ, nam đồng thân thể gầy yếu phía dưới, giống như có dấu một vòng màu vàng mặt trời nhỏ, chiếu rọi một từng khúc cơ thể cùng huyết nhục, nở rộ bảo quang, vô cùng sáng chói, chí dương thần thể, lại xưng thái dương chi thể. Nhân tộc trong cổ sử, một vị duy nhất đại thành chí dương thần thể, chỉ có Thái Dương Thánh Hoàng bản nhân, ung dung mấy triệu năm đi qua, Thánh Hoàng hậu nhân bên trong xuất hiện lần nữa loại thể chất này. Các hạ đến tột cùng là ai? Diệp Phàm nói đến hời hợt, cổ giáo các trưởng lão lại sợ đến sắc mặt đều biến. Đồng loạt ngăn tại Nam Đồng trước mặt, phồng lên thần lực, như lâm đại địch, chí dương thể, thân hệ hoàng tộc vạn năm hưng suy cùng vinh nhục. Thái Dương cổ giáo có thể hay không trọng trấn ngày xưa mấy phần thủy tổ hùng uy? Tất cả kẻ này, không cần khẩn trương, ta nói rồi, Diệp Mỗ cũng không phải là quý giáo địch nhân, mà lại, ta cùng kẻ này hữu duyên, ngày sau thiếu không được muốn độ hắn vào ta thiên tuyền. Thành tựu một trận sư đồ giai thoại, Diệp Phàm ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng trung niên giáo chủ trong ngực Nam Đồng song song. Ngươi gọi Đồng Đồng a, không có vội vã trúc cơ là đúng, một đời thần thể không thể như vậy lãng phí, đợi đuổi đám kia đáng ghét ba chân quái điểu, ta liền tự tay vì ngươi trúc cơ. Tự Đồng núp ở lão phụ trong ngực, tò mò đánh giá đối phương, cũng không nói gì. Đồng Thánh tùy ý như vậy tư thái, có thể nói không có chút nào phòng bị, cũng có thể nói căn bản không có đem trong đường đám người để ở trong mắt. Phối hợp nói chuyện, người này toàn thân không có chỗ nào mà không phải là lỗ thủng. Có lẽ các trưởng lão một cái hướng về phía trước đánh giết, liền có thể bóp nát đầu lâu, hoặc là tùy tiện chế phục, có thể hết lần này tới lần khác mấy lớn tiên đài cảnh tu sĩ. Lại không một dám động. Kim ô tộc cưỡng bức ta giáo giao ra hoàn chỉnh Thái Dương cổ kinh. Kỳ hạn một tháng, đáng tiếc ta nhân hoàng một mạch cho tổ tông hổ thẹn. Sớm đã mất đi trảm đạo thiên về sau công pháp nội dung. Con đường phía trước đã đứt, nghe nói tiểu hữu có pháp phá cục. Lấy gì dạy ta, đến cùng là đời trước lão giáo chủ bảo trì bình thản. Co được giãn được, mắt thấy sự tình không thể thành. Lập tức buông xuống tư thái hướng nhân tộc thánh thể thỉnh giáo. Kỳ thật, nhân hoàng bệ hạ lập nhân tộc mẫu kinh chưa hề đánh rơi qua. Diệp Phàm không đầu không đuôi nói. Một câu, chợt bàn giao, về phần cái kia phù tang thần thụ quốc uy hiếp lớn nhưng không cần để ý. Đến lúc đó tự do ta đến xử lý đuổi. Cái này không có rồi. Lão giáo chủ cùng các trưởng lão liếc nhau. Thất vọng, vốn cho rằng người này có thể có cỡ nào kinh người át chủ bài. Hợp tung liên hoành, lôi kéo khắp nơi, ai ngờ chỉ dựa vào một lời nhiệt huyết cùng toàn bộ vô song cường thế kim ô tộc cứng đối cứng. Hắn là tiên hai đại năng không giả, có thể tử vi đương thời nhất tuyến thiên kiêu cái nào không phải là tiên hai nhân vật cấp độ giáo. Chủ, có cường thế người. Thậm chí giết được tuyệt đại giáo chủ, cái kia tộc một môn thập thái tử, cái nào không thể so mới vào tiên hai nhân tộc thánh thể cường đại. Chư vị, sau một tháng, chúng ta lại gặp nhau. Diệp Phàm đem đây hết thảy thu hết vào mắt, lơ đánh cười cười, chẳng lẽ hắn muốn nói cho mọi người, kim ô tộc trừ tôn kia xưng hào đại thành vương giả lão vương bên ngoài. Đều không sợ chi, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, sẽ chỉ cho rằng đang nói giỡn, không cần thiết giải thích, một cái đen như mực vòng xoáy lỗ đen hiển hóa, đem hắn nuốt vào ở trong, loạn thiên bí thuật, bản thân trục xuất, kia là, một loại liên quan đến không gian chi đạo cực đạo đế thuật. Thánh hoàng một mạch nội tình hùng, hồn, không có chiến lực, nhãn lực còn tại. Trừ lão lúc này nhận ra Diệp Phàm chỗ làm, chính là một môn lai lịch bí ẩn cực đạo đế thuật. Đối phương hoặc là một đời nhân tộc đại đế đạo thống truyền nhân. Trải qua dãy rùa, trong lòng lại cũng trống rỗng đối nó sinh ra mấy phần lòng tin tới. Lão giáo chủ, vậy chúng ta, các trưởng lão đều mời lên thay mặt lão giáo chủ quyết định. Không thể đem hy vọng ký thác tại hư vô mờ mịt số phận. Xuống dưới chuẩn bị đi, một khi chuyện không thể làm, lập tức chấp hành niết bàn kế hoạch. Thân là chí dương thần thể đồng đồng là ta giáo toàn bộ hy vọng. Nhất định phải an toàn đưa tiễn. Lão nhân phất phất tay, già nua gương mặt hiển hiện một chút vẻ kiên nghị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?